Chương 382, vốn éo một băng, 6. Khu, mới vừa rồi Lão Phu chỉ đang nói đùa mà thôi. Tông chủ đại nhân mệnh lệnh, Lão Phu khởi dám không nghe một băng, ngươi còn đứng ngây ở đó làm gì còn không mau tới Thái Thị Thủy Hỏa Lão Tổ nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, sau đó gấp bận rộn nói một câu. À tốt tốt. Một băng nhẹ nhẹ cắn răng can, sau đó bước nhanh đi tới Thủy Hỏa Lão Tổ bên người. Một băng thật chặt cúi đầu. Nàng tận lực không để cho Lâm Thiên Tuyết thấy chính mình mặt, trong lòng nàng thực ra có chút xấu hổ. Nhưng là vì còn sống, nàng cũng chỉ có thể lựa chọn con đường này. Đầu bếp liền đầu bếp đi, dù sao cũng hơn hỏa táng mạnh, không phải sao Mộc Băng cho tới bây giờ không có làm qua thức ăn, cho nên hoàn toàn không biết nên làm những gì, nàng chỉ là ngơ ngác đứng ở Thủy Hỏa Lão Tổ bên người, một bộ không biết làm sao dáng vẻ. Còn đứng ngây ở đó làm gì vội vàng cầm dao bầu à. Chẳng lẽ này còn lâu hơn phu dạy ngươi không được? Thủy Hỏa Lão Tổ trợn mắt nhìn Mộc Băng liếc mắt, sau đó thở phì phò nói một câu. Mộc Băng mím môi một cái, sau đó đưa ra tay trái, chụp vào cách đó không xa một cây đao. Ngươi để xuống cho ta, là dao bầu sau đó là đao mổ heo có được hay không? Thủy Hỏa Lão Tổ ở nhìn thấy một màn này sau, hắn rất là không nói nói một câu. À này khác nhau ở chỗ nào sao? Mộc Băng theo bản năng lỏng ra chính mình tay trái. Sau đó vẻ mặt vẻ mê mang địa nói một câu. Thanh kia đao mổ heo trực tiếp thẳng tắp rớt xuống đất, sau đó cắm vào Thủy Hỏa Lão Tổ chân phải bên cạnh, đại khái 3 cm tả hữu vị trí. Thủy Hỏa Lão Tổ cảm giác mình lòng bàn chân trở nên lạnh lẽo, hắn vội vàng thân thế không xuống, đem thanh kia đao mổ heo nhặt lên. Tính toán một chút, ngươi chính là khác thái thịt rồi, rửa rau ngươi tổng hội chứ? Thủy Hỏa Lão Tổ thật sâu thở dài, sau đó hướng về phía Mộc Băng nói một câu. Cái này ta sẽ. Một băng trọng trọng gật đầu một cái, sau đó vội vàng đi về phía một bên. Một băng khắp nơi quét mấy cái, sau đó rất nhanh liền ánh mắt sáng lên, nàng ở một nhóm nguyên liệu nấu ăn bên trong, tìm được một tiết màu lửa đỏ cục thịt. Một băng không chút do dự đưa tay bắt đi, nhưng là ở vừa mới bắt kia tiết cục thịt lúc, nàng liền mặt liền biến sắc. Tư lạp rồi một băng khiết bạch như ngọc tay trái, trực tiếp bị nóng ra mấy cái nổi bật đại phao. Tê thật là nóng. Một băng kêu lên một tiếng, vội vàng thu tay về, sau đó vẻ mặt đờ đẫn nhìn mình sưng đỏ tay trái. Ngươi thế nào đần như vậy? Thủy Hỏa Lão Tổ thập phần không nói gì nhìn một băng liếc mắt, hắn cảm giác một băng ở trong lòng mình nữ thần hình giống, đã hoàn toàn sụp đổ. Ở nơi này là nữ thần A, đây hoàn toàn chính là một cái phế vật A, liền rửa rau cũng giặt rửa không tốt nhân, còn sống còn có ý nghĩa gì? Thật xin lỗi, ta không phải cố ý. Một băng đang bị Thủy Hỏa Lão Tổ khiển trách sau này. Nàng vội vàng túi xuống đầu mình, sau đó dè đặt nói một câu, trong lòng lại dâng lên chút ủy khuất. Chính mình đường đường Huyền Băng Thánh Tông chi chủ, lại luân lạc tới muốn cho người khác rửa rau mức độ, này lệnh trong lòng Mộc Băng có chút khó mà chịu đựng. Được rồi, ngươi chính là trước từ đơn giản nhất học lên đi, đứng ở một bên nhìn ta là được. Thủy Hỏa Lão Tổ hướng về phía Mộc Băng nói một câu, hắn trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ. Mộc Băng khẽ gật đầu một cái. Sau đó mắt không hề nháy một cái, chăm chú nhìn Thủy Hỏa Lão Tổ động tác. Chỉ thấy Thủy Hỏa Lão Tổ rửa rau, thái thịt, xào rau động tác hồn nhiên thiên thành, giống như nghệ thuật. Một băng ở trành rồi sau một hồi, trong lòng lại dâng lên một vệt bội phục cảm giác. Ta ở trong địa lao ăn những thứ kia bánh bao, chắc là hắn làm đi, tay hắn nghệ thật là tốt. Một băng ở trong lòng tự lẩm bẩm một tiếng, đối tài nấu ăn của Thủy Hỏa Lão Tổ thập phần khâm phục. Lâm Thiên Tuyết đứng ở một bên, nàng thập phần lãnh đạm nhìn bên này cảnh tượng. Nhìn Mộc Băng giống như hải tử một loại bị không ngừng khiển trách, khóe miệng của Lâm Thiên Tuyết lại mang theo một vệt nụ cười nhàn nhạt, phảng phất nhớ lại đã từng một ít chuyện cũ như thế. Lâm Thiên Tuyết thu hồi ánh mắt, nàng chậm rãi từ Thủy Hỏa Sơn bên trong rời đi, chỉ là ở đi tới cửa lúc, nàng vừa quay đầu nhìn Mộc Băng liếc mắt, sau đó tự lẩm bẩm một tiếng, nha đầu này, thật đúng là trước sau như một vụ về. Cho dù là làm Huyền Băng Thánh Tông tông chủ, cũng là không hề có một chút nào thay đổi á. Ở nói xong câu đó sau, Lâm Thiên Tuyết liền trực tiếp rời đi Thủy Hỏa Sơn, nàng bóng người bị ánh mặt trời lôi kéo rất dài, cuối cùng chậm rãi biến mất ở rồi mọi người trong tầm. Mắt Thiên Đế Tông trước sau như một ở ổn định phát triển, mà giờ khắc này Trần Hy, thì thôi trải qua đưa thân vào Càn Khôn Động Thiên bên trong. Trần Hy xếp bằng ở một chương trên bồ đoàn. Thân thể của hắn lơ lửng ở giữa không trung, tản ra thập phần huyền diệu khí tức. Một cổ lại một cổ thập phần tinh thuần càn khôn lực, không biết từ chỗ nào tới,